Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 564 Đáng Sợ Bao La. Hạo Hãn Uông Dương phía trên từng đạo cường giả liên tục đến. Không hề nghi ngờ những cái này không những lấy được cửu phủ bên trong tín vật đồng dạng cũng là nhất đẳng cường giả, mà kèm theo một đám cường giả từng cái đến. Này mênh mông thiên trì cũng là phảng phất nhận đến kéo một loại. Sôi trào càng mãnh liệt lên tới. Đồng thời đám người cũng là cảm thấy trong cơ thể linh lực tựa hồ tại chấn động một loại khát vọng. Từ trong thân thể bộc lộ, ong ong l, cùng một thời gian, mục thần tâm thần động còn chưa minh bạch thế nào thu về công tại hắn trong tay phong phủ chủ tín. Vật, thanh ngọc phiến trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc quang mang ngút trời mà lên. Lộ thời gian, ở phía xa mấy nơi cũng là có mấy đạo quang mang bắn ra, rất hiển nhiên những cái này tự nhiên đều là cửu phủ bên trong tín vật. Trong mơ hồ ngọc khung trở nên sáng chói chiếm lại lên tới. Mà còn rất nhiều tín vật hội tụ vào một chỗ. Vậy mà tạo thành một cái 510 cổ lão phù văn đang vận chuyển. Cái này một màn xuất hiện, mục thần khuôn mặt phía trên viết đầy vui mừng, rất hiển nhiên tiếp theo tới liền là thiên trì mở ra thời gian. Quả nhiên như mục thần dự liệu một dạng, tại thiên khung phía trên cự quá phù văn chuyển động trong lúc đó, phía dưới thiên trì trên anh dũng tại kịch liệt sôi trào. Phốc, tiếng vang phát ra, tất cả cường giả đều là sắc mặt khẽ giật mình, bởi vì ở đó phía dưới, tất cả mọi người đều là nhìn thấy một đạo khe hở xuất hiện, ngay sau đó liền là có mênh mông linh lực từ đó sôi trào bạo phát. Cảm nhận được cỗ này tinh thuần như thế linh lực, mục thần cũng là liếm liếm vương rách ra bờ môi tám. Trong hai mắt đều là cuồng nắm vẻ, tâm địch càng rõ ràng biết như là có thể lấy được thiên trì tẩy lễ. Chắc chắn có thể là bản thân mang tới chỗ tốt cực lớn. Nghiêng đầu dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hai nữ, chợt ba người đều là gật gật đầu, xoát nghiệp ba. Người đồng thời khởi hành hướng phía dưới bắn tới. Liền tại ba người rời đi trong nháy mắt, tinh thiên khung phía trên, càng là có vô số cường giả liên tục hướng phía dưới đi. Dù sao người nào đều cảm nhận được tinh thuần như thế linh lực ba động. Người nào không nghĩ xuống dưới kiếm một chén canh đây. Gào thét mà qua làm bước vào khe hở trong nháy mắt. Mục thần trong nháy mắt cảm giác đập vào mặt mà tới tiên cổ khí tức trước mắt mờ mịt khí lưu. Chuyển mà xuống, mục thần cũng là cảm thấy hoa mắt lại tụng đứng ở chân chính thiên trì bầu trời nhìn qua. Dưới phương hạo rộng thiên trì, óng ánh trong suốt một cỗ vô tận lực lượng bạo phát mà ra. Đồng thời ở sau lưng hắn càng là có từng đạo cường giả xuất hiện. Làm một chút cường giả nhìn đến phía dưới tinh thuần như thế thiên hà thời điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, ngay sau đó căn bản chính là không để ý tới nổ bắn ra mặt cầu sẽ chợt. Kèm theo phù phù một tiếng, nhảy vào trong thiên địa. B có bất quá tại bọn họ rơi dưới trong chớp mắt, liền là có thê thảm vang lên. Chỉ gặp từng đạo bóng người ở thiên trì bên trong sôi trào. Trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Lóc tiếng kêu thảm thiết trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp là khiến một chút dự định địch xuống dưới cường giả cùng nhau lui về sau. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua phía dưới thiên trì đột nhiên biến cố, cũng là khiến những cường giả này linh yên tĩnh. Đây không phải thiên trì sao? Tại sao có thể như vậy? Lâm Tĩnh cũng là dọa nhảy dựng nói ra. Đối với cái này mục thần mỉm cười. Mặc dù là thiên trì không giả, có thể ẩn chứa trong đó cỗ kia lực lượng quá mức cuồng bạo, liền dạng này tiến nhập, muốn không chết cũng khó khăn. Chẳng lẽ còn có trận pháp? Lâm Tĩnh lần nữa hỏi. Mục thần nghe vậy khẽ lắc đầu. Cái này tự nhiên là cần ta nhóm tại vượt long môn bên trong bỏ ra cố gắng. Trên thanh âm rơi rừng, tay điện xuất hiện cái viên kia tử kim sắc lệnh bài e. Tại Lâm Tĩnh nhìn chăm chú giữa, hướng thiên hà bên trong rót vào linh lực chợt ném ra, ầm trên, một đạo bọt nước bắn tung tóe lệnh. Bài ở thiên trì bên trong cấp tốc biến hồng, cuối cùng thế mà hóa thành một chiếc tử kim đội thuyền. Phảng phất một chiếc thuyền con một loại, ở thiên trì bên trong dung điện nhưng cũng chưa từng có chút lật thuyền dấu hiệu. Mục thần thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống rậm ở tử kim sắc đội thuyền trên du nhưng mà đi thiên trí. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Đối mục thần không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Thiên cung trên chúng cường giả thấy được này tình trạng nhao nhao bắt trước. Chỉ bất quá bọn họ đội thuyền cũng phi rõ như cùng mục thần như vậy tử kim sắc quá nhiều đếm là. Thanh sắc thậm chí bạch sắc hiện tại đây. Chúng ta muốn vương cái gì? Phía sau rậm ở kim sắc đội thuyền trên Lâm Tĩnh nói ra. Mục thần mỉm cười. Cái gì cũng không cần làm. Ở đây tu luyện liền được dù sao đậm đà như vậy tinh thuần linh lực. Đối với tu luyện công hiệu tới nói tuyệt đối là không thể nhiều đến bất quá tại một tiếng rơi thôi. Sau tiếp tục nói ra. Bất quá. Muốn càng quá chỗ tốt. Tất nhiên là tiến nhập thiên trì bên trong. Thiên trì tẩy lễ sao? Tiêu Tiêu lên tiếng hỏi mục thần đối với cái này lay lay đầu. Các ngươi hẳn là từ Kim Long bài bên trong lấy được một chút tin tức đi. Ngươi là nói thiên trì linh. Tiêu Tiêu nói ra, mục thần gật gật đầu. Các ngươi nhìn những cái kia giống như tinh thần bay qua linh lực qua đoàn trong đó cỗ kia năng. Lượng cùng uy năng, gì sự tinh khiết, chắc hẳn này liền là thiên trì linh cũng chỉ có hấp thu thiên trì mới có thể tiếp nhận thiên trì. Tẩy lễ, hai nữ trong nháy mắt mục thần ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên là nhìn thấy. Ngẫu nhiên xuất hiện linh lực quang đoàn. Cứ việc cách xa nhau hắn xa y nguyên là có thể cảm nhận được hắn trùng khí tức bộc lộ. Thế nhưng là. Cái này thiên trì linh hẳn là không tốt thu phục đi mà còn cần 100 viên sĩ có thể tiếp nhận. Tinh thuần nhất tuyển lễ. Chỉ sợ, Lâm Tĩnh một tiếng nói ra. Đối với cái này mục thần mỉm cười. Các ngươi một người là Viêm Đế nữ tử, hai người là võ cảnh tiểu công chúa. Cái này điểm lòng tin đều không có sao. Hai nữ nghe vậy trước là khẽ giật mình, chợt đồng thời cười khẽ. Chúng ta tự nhiên là không có gì chủ yếu là lo lắng ngươi nha trên, ha ha. Vậy chúng ta liền tới tỉ thí. Mục thần nói ra, chợt mũi chân hơi đạp xuống phương tử kim sắc đội thuyền trực tiếp là tiềm nhập phía dưới thiên trí. Bên trong, đồng thời tại đội thuyền trên lại có từng đạo tử kim sắc quang mang đem mục thần bao phủ. Trong đó khiến hắn miễn thu thiên trì bên trong cuồng bạo lực lượng tràn ngập soát tại tử kim. Sắc quang mang bao phủ bên trong mục thần cấp tốc ở phía dưới xuyên qua. Mục thần cũng là phát hiện ở thiên trì nội bộ. Năm bàn về vậy ăn sách như thế nào 28 xôi cháo. Đều không cách nào đối tầng này phòng ngự tạo thành mảy may gợn sóng. Bất quá loại này dấu hiệu lại cũng không kéo dài quá sao. Làm càng chỗ sâu thời điểm mục thần cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Trong lòng cũng là biết được. Nhưng nếu không có cái này lệnh bài bảo vệ bản thân làm sao có thể tiềm nhập sâu như vậy bên trong. Liền tại mục thần thán phục thời điểm. Phía trước lướt qua một cái chỉ độ cao bắt trước như sao một loại thiên trì linh xuất hiện. Nhìn qua thiên trì linh. Mục thần khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ kỳ dị chợt thúc giục đội thuyền một điểm tiếp cận. Ngày đó ao linh tựa như bình nhận biết cái gì. Thế mà cấp tốc nổ bắn ra trốn xa ra tới. Cái này một màn khiến mục thần hơi kinh ngạc thúc giục tử kim sắc đội thuyền vẻn vẹn đi theo. Làm tiếp cận thời điểm quá tay tại tử kim sắc trong ánh sáng nhô ra. Hướng thiên trì linh bao trùm mà xuống. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.